Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sa Vũ không biết mình nên nói gì lúc này. Nếu nói không phải hay không có thì có vẻ lại càng muốn che giấu, còn nếu quay ra trách Phó Đài Sầm thì lại giống như đang đùa giỡn. Cậu đứng đờ ra đó, do dự không biết mở lời thế nào, thì gương mặt cô gái kia lập tức đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ hay ngượng ngùng, mà là một cảm xúc cực kỳ phấn khích. Cậu nhận ra cô ấy có vẻ phấn khích hơn khi nãy lúc xin số điện thoại. Vậy là các anh là... Cô gái vô cùng ngạc nhiên, rồi gật đầu thật mạnh, vẻ mặt ẩn chứa một sự thâm sâu. Như thể không cần nói thêm, cô đã hiểu hết, mãi mãi, mãi mãi, vậy không làm phiền các anh nữa. Khi cô chạy lại bên người bạn, dù hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng âm thanh rì rầm vẫn khiến Hạ Sa Vũ nghe loáng thoáng từ những từ ngầu và số ấy. Hạ Sa Vũ mặt không biểu cảm quay người lại. Phó Đài Sầm, thế này chẳng vui chút nào. Dĩ nhiên Phó Đài Sầm sẽ không nhận việc Hạ Sa Vũ nói rằng Thịnh Hân Dương là bạn trai cũ của cậu khiến ba từ đó có phần kích động anh. Do một sự hiếu thắng kỳ lạ, anh cũng bỗng dưng mơ hồ muốn định nghĩa lại mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, rõ ràng anh chưa nghĩ kỹ. Anh vòng tay qua cổ Hạ Sa Vũ, làm bộ thong dong nói, tôi chỉ ám chỉ một chút về xu hướng tình dục của mình. Em không muốn họ hiểu nhầm, tưởng tôi sẽ đưa số điện thoại cho họ chứ. Em thấy có vấn đề gì không? Đây không phải ám chỉ, mà là công khai. Hạ Sa Vũ nói xong mới nhận ra mình đã bị lôi đi xa. Vấn đề không phải là công khai hay ám chỉ, mà là, với lại, anh đưa số cho cô ấy liên quan gì đến chúng ta? Anh nói vậy như thể chúng ta đang yêu ấy. Phó Đài Sầm lại ngồi xuống, bắt đầu giải thích, nếu tôi là ngôi sao, em là quản lý, liệu có phải em quyết định có đưa số điện thoại của tôi không? Tương tự, nếu tôi là tác giả, em là trợ lý của tôi, em cũng có quyền quyết định việc này. Rất hợp lý mà, tôi không cần nhắc anh. Hiệu quả của lời nói phụ thuộc vào cách người nghe tiếp nhận. Rõ ràng là họ hiểu theo cách khác. Anh cũng không có chỉnh lại. Phó Đài Sầm cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm. Nói thật, tôi không hiểu sao em lại giận. Em thấy họ tưởng chúng ta yêu nhau cũng chẳng sao. Tôi cũng không thấy phiền. Chỉ có em là không vui thôi. Cũng không đến mức không vui. Hạ Sa Vũ hạ họng. Chỉ là tôi không thích anh đùa kiểu này thôi. Phó Đài Sầm ngẩng đầu nhìn cậu. Không được à? Hạ Sa Vũ không biết câu hỏi này có ý gì. Là không được để người khác nghĩ hai người đang yêu. Hay là không được dùng chuyện này làm trò đùa. Cậu chỉ có thể tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình. Vì với tôi, yêu đương là một chuyện nghiêm túc. Khác với thời kỳ mập mờ hay tình đêm. Cần phải có suy nghĩ lâu dài, phải tính đến sau này sẽ thế nào, nói lung tung sẽ gây phiền phức. Phó Đài Sầm nhìn có vẻ chưa suy nghĩ kỹ vấn đề này. Dù yêu đương không phải là kết hôn, anh tò mò hỏi, sau này sẽ thế nào? Hạ Sa Vũ cảm thấy anh có lẽ đang cố tình vậy. Liền trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, ý là, ví dụ như... Nếu tôi yêu một tác giả đã ký hợp đồng, em sẽ không thể tiếp tục ở lại Hội Phong nữa. Nhớ lại sáng nay đối phương đã nói chuyện này, lúc đó Phó Đài Sầm chỉ xem đó như một lời từ chối. Không thật sự tin, giờ anh mới thực sự coi đây là một vấn đề. Biểu cảm lập tức nghiêm túc, nghiêm trọng đến vậy sao? Rất nghiêm trọng, Hạ Sa Vũ nói, đây là một điều kiêng kỵ trong nghề. Sếp sẽ không còn tin tưởng tôi nữa. Tác giả cũng khó mà tin tưởng tôi. Tôi nghĩ đó là một chuyện rất tồi tệ. Tôi có thể sẽ phải từ chức. Nhưng mà nói thật, tôi sẽ rất cẩn thận khi đưa ra quyết định này. Vậy à, Phó Đài Sầm không có vẻ gì là muốn cười. Anh tựa tay lên đầu gối, nhìn về phía bóng tối dày đặc, vẻ mặt có chút suy tư. Nhưng tôi nghĩ lúc đó sẽ có cách khác. Ví dụ như, em có thực sự không thể làm công việc này không? Có vẻ cũng không hẳn. Em chỉ là giỏi làm việc này. Nhưng em không nhận ra sao. Em giỏi rất nhiều việc. Có thể em sẽ tìm được một nghề khác mình thích hơn. Điều này đúng là thật. Hạ Sa Vũ đã làm qua nhiều công việc. Luôn nhận được sự khen ngợi từ cấp trên. Cũng làm rất tốt. Trong số đó, xuất bản là nghề cậu tương đối thích. Nhưng hiện tại cậu không nghĩ nghề này là không thể thay thế trong cuộc đời mình. Cậu cảm thấy mình chỉ đang hoàn thành mục tiêu ký hợp đồng. Làm ra bảng báo cáo khiến cấp trên hài lòng. Tất nhiên, nói những chuyện này lúc này còn quá sớm. Hạ Sa Vũ thậm chí nghĩ có thể Phó Đài Sầm đang cười thầm về cảm giác tự mãn của mình. Anh có đâu có nói sẽ yêu cậu, mà cậu lại tự mình đi giả định, nói chuyện với Phó Đài Sầm tới một nơi kỳ quặc như vậy. Nhưng rất nhanh, Hạ Sa Vũ nhận ra điều nghiêm trọng hơn là, chính cậu cũng không hiểu tại sao câu nói đùa của Phó Đài Sầm lại khiến mình có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Cậu rất rõ ràng Phó Đài Sầm là người thích đùa. Cậu hoàn toàn có thể bỏ qua. Hoặc đơn giản là sợ mình quá nghiêm túc. Rồi lại mất kiểm soát. Một ngày nào đó phải đối mặt với kết quả hoàn toàn không dự đoán như việc phải rời khỏi Hội Phong. Hạ Sa Vũ không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu im lặng một lúc. Dùng cành cây gạt mấy nhánh cây chưa cháy hết dưới đống lửa. Vô hồn lẩm bẩm. Đến lúc đó hãy nói sau. Rồi đứng dậy đi về phía lều của mình. Ngủ sớm thế, không nói chuyện thêm chút nữa à? Phó Đài Sầm nâng người lên giữ lại. Không, Hạ Sa Vũ thẳng thừng từ chối. Như anh vừa nói, tôi là trợ lý, đâu phải người để anh nói chuyện. Mái kéo của lều đóng lại trước mắt cậu. Phó Đài Sầm đành phải thu ánh mắt lại. Không biết là vì cuộc trò chuyện lúc nãy hay là vì tiếng côn trùng kêu rả rích. Anh cảm thấy trong lòng cũng có chút loạn nhịp. Đêm bên hồ không lạnh lắm. Dù có thêm lửa nhưng vẫn hơi lạnh. Ngồi lâu cũng thấy không yên. Phó Đài Sầm kéo chặt cổ áo. Ngẩng lên nhìn một lúc mấy ngôi sao. Rồi vô thức ghi vài dòng lên quyển sổ. Không lâu sau cũng quay lại ngủ. Anh vốn có thói quen sinh hoạt không đều, chất lượng giấc ngủ cũng không cao, lúc nông lúc sâu, cộng với tiếng muỗi vo ve và cái lạnh, anh cảm giác như không thể đi vào giấc ngủ sâu. Không biết qua bao lâu, anh bỗng nghe thấy tiếng kéo của mái lều khe khẽ, không khí bỗng chuyển động, hình như có người từ ngoài lều bước vào, khi anh còn đang phân vân không biết là mơ hay tỉnh. Đột nhiên cảm giác có một bàn tay chạm lên người mình. Đúng lúc chạm vào phần nhạy cảm, ý thức lập tức quay lại. Anh lập tức tỉnh dậy. Bàn tay kia rõ ràng cũng bị giật mình. Lập tức rụt lại nhưng bị Phó Đài Sầm nắm chặt cổ tay. Bầu trời tối quá, không thấy gì. Anh chỉ cảm thấy người đó run lên. Theo bản năng thử hỏi, Hạ Sa Vũ. Cảnh tượng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Hạ Sa Vũ bị bắt quả tang. Trong đầu cậu chỉ thấy ù ù. Nghĩ xem liệu có kịp chạy đi sống trên sao khác không. Tuy nhiên, cậu đang ở trong lều của Phó Đài Sầm. Bị người nắm chặt cổ tay. Không có đường thoát. Đành ủ rũ. Một tiếng. Nhỏ giọng giải thích. Tôi vừa ra ngoài. Quay lại có vẻ vào nhầm lều rồi. Lều của cậu cũng giống hệt lều của Phó Đài Sầm. Bên ngoài chẳng khác gì. Khi đi từ nhà vệ sinh về, cậu lo tay đèn pin quá sáng sẽ đánh thức người khác. Khi cảm thấy đến gần đích thì vô thức tắt đèn. Kết quả là quá tối không xác định được phương hướng. Cộng thêm lúc nãy đang mơ màng, cậu chẳng hay biết gì đã vào nhầm lều. Khi vào, cậu định sờ thử vị trí túi ngủ. Không ngờ lại sờ phải người, mà lại đúng vào chỗ này. Nhưng cậu cũng không biết liệu Phó Đài Sầm có tin lý do này không. Vì lúc này cảnh tượng trông như thể cậu lén lút vào lều anh giữa đêm khuya. Tranh thủ lúc anh ngủ để làm mấy chuyện không nên. Như một tên biến thái vậy, cậu mạnh mẽ lấy hết can đảm tỏ ra tự nhiên. Xin lỗi, tôi sẽ ra ngay đây. Nhưng Phó Đài Sầm không buông tay, giọng anh mang chút mơ màng, không rõ ràng. Hạ Sa Vũ, em lạnh không? Không lạnh. Hạ Sa Vũ thấy anh hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên, liền đưa tay sờ thử. Còn túi ngủ của anh đâu? Lúc mới nằm xuống thấy không lạnh, liền vứt lên xe rồi. Giờ lười đi lấy. Hạ Sa Vũ bất đắc dĩ nói, định quay người, vậy tôi đi lấy cho anh. Phó Đài Sầm không buông tay. Em chiếm tiện nghi của tôi rồi muốn bỏ đi à? Cái gì mà chiếm tiện nghi của anh? Hạ Sa Vũ tức giận bật cười, mắt nhìn xuống nhưng vì quá tối nên cậu không thể nhìn rõ gì. Anh có gì tôi cũng có, anh cũng không lớn hơn tôi nhiều đâu. Tôi phải đến đây sờ anh à? Nhưng câu này lại đụng đến lòng tự trọng của Phó Đài Sầm. Anh cũng tức giận, kéo tay cậu về phía mình. Không còn không gian giữ thăng bằng. Hạ Sa Vũ lập tức mất thăng bằng, ngã vào lòng Phó Đài Sầm. Hai người nằm như một đôi cung tên cùng hướng. Lưng Hạ Sa Vũ tựa vào ngực Phó Đài Sầm, cổ tựa vào cánh tay anh. Bắp tay rắn chắc từ việc tập luyện thể hình của anh thật sự rất rõ rệt. Mà cậu vừa từ ngoài vào, người có hơi lạnh, còn nhiệt độ cơ thể của anh lại cao hơn nhiều. Thật sự làm cho cậu cảm thấy không thể rời khỏi anh. Cái này không giống, Hạ Sa Vũ, em không thể dùng nó. Có lẽ để chứng minh điều này, Phó Đài Sầm thậm chí còn áp sát hơn. Mặc dù phần dưới của anh vẫn giữ khoảng cách, nhưng vẫn có chút biểu hiện của sự thức tỉnh. Hạ Sa Vũ hơi bất lực, lại không dám động đậy quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng cố gắng giãy giụa, muốn tìm cách thoát khỏi tình huống này. Phó Đài Sầm, anh có thể nhận thức được hoàn cảnh không? Bên ngoài là lều của mọi người, ngoài lớp vải mỏng, gần như không có gì che chắn, có thể coi là nằm ngoài trời. Nhưng rõ ràng cậu không biết động tác giãy giụa của mình lại có tác dụng ngược. Phó Đài Sầm thầm mắng một tiếng, lập tức siết chặt vòng tay quanh eo cậu, không cho phép cậu tiếp tục giãy giụa. Đừng có động đậy. Hạ Sa Vũ có chút xấu hổ, tức giận, nếu tôi không động đậy thì sao ra ngoài lấy túi ngủ cho anh? Em nghĩ bây giờ tôi cần túi ngủ sao? Phó Đài Sầm nghi ngờ cậu thật sự không hiểu hay chỉ giả vờ không hiểu. Không chút do dự mà áp sát thêm một chút, để cậu cảm nhận được sự biến hóa của anh. Hạ Sa Vũ, bây giờ em còn nghĩ chúng ta giống nhau không? Cách chương.